Đại sư cứu mạng, tác giả, thần kỳ đường hồng đậu, thực hiện, thư viện báo, chương 4, kích động đều muốn khóc. Ân, vấn đề của ngươi sao? Này mắt thấy có chính sự, Tiêu Soái cũng không đùa Tôn Vĩ, quay đầu nhìn Vương Vi Dân liếc mắt, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, rất nghiêm trọng a. Ta vừa rồi liền nhìn ngươi trên mặt sát khí ấn đường biến thành màu đen. Sợ là gặp chuyện gì đó không hay. Bất quá ngươi đừng sợ. Hôm nay đã ngươi ta hữu duyên để cho ta gặp. Ta liền cố mà làm giúp ngươi nhìn một chút. Được, được được. Vương Vi Dân thanh âm đều run rẩy. Cái kia đại sư, chúng ta này liền đi qua. Ấy, chuyện gì cũng không vội tại đây trong thời gian ngắn. Tiêu Soái trong nháy mắt thay đổi một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Nói, dù sao thỉnh thần phá sát muốn tâm thành. Xem ngươi bây giờ lôi thôi lếch thếch bộ dáng sợ là sẽ phải dẫn tới tiên gia phản cảm. Đến lúc đó cho ngươi xem đoán chừng hội mất linh. Cho nên ngươi bây giờ về trước đi tắm gội thay quần áo. Tốt tốt thu thập một chút. Trong nhà nếu là có tài thần ngươi tốt nhất bái bai. Lúc ra cửa lại mang hai cây tấm vải đỏ, nhớ lấy a, tuyệt đối không nên quên, ta cũng phải trở về chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, xin chỉ thị tài thần lão nhân ra ông ta, sau đó đến lúc đó vì người tác pháp, Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than, quả nhiên là đại sư a, xem người ta cái này chuyên nghiệp sức lực, liền là hai chữ, nghiêu bước. Lão tử xấu vận khí được cứu rồi a. Thành a, Vương Vi Dân quay đầu liền chạy ra ngoài, chạy hai bước lại trở về. Đại sư, ta làm sao tìm ngươi? Không phải nói sao, ta ngay tại sát vách, một hồi ngươi trực tiếp tới liền tốt. Thành, ta cái này đi tắm thay quần áo, bái tài thần chuẩn bị tấm vải đỏ. Đại sư ngàn vạn chờ ta a. Đưa mắt nhìn Vương Vi Dân chạy xa, Tôn Vĩ đơn giản xem trợn mắt hốc mồm a, trong lòng 1000 cái không cam lòng nắm 585 khối tiền đặt ở trên quầy. Sau đó tò mò hỏi, lão đệ, này xem sự tình vẫn phải tắm gội thay quần áo, vẫn phải chuẩn bị tấm vải đỏ, nhìn như vậy càng chuẩn sao? Không, Tiêu Soái nhẹ nhàng hít vào một hơi, về sau chậm rãi nói. Như thế quý hơn, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 66. Hoa ha ha ha ha, thoải mái, cáo biệt Tôn Vĩ, Tiêu Soái trở lại trong cửa hàng của mình, đơn giản hưng phấn đều muốn khóc. Quá tốt rồi, ca lại có nghiêu bức như vậy hệ thống phụ thân, nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay a. Không được, đến mau đêm này cái gì hệ thống làm rõ ràng. Này có thể quan hệ đến về sau ca sự nghiệp. Hệ thống, nghĩ đến đây, Tiêu Soái tranh thủ thời gian hệ thống gọi. Hệ thống có ở đây không? Hệ thống, tại, ký chủ thỉnh giảng, chức năng này nghiêu bức lớn a. Tiêu Soái hưng phấn ra đầu đều nhanh bốc lên hơi nước. Này biểu lộ bao chi nhãn khai quang về sau đơn giản vô địch a. Có thời gian hạn chế sao? Hệ thống, biểu lộ bao chi nhãn công năng mỗi 500 điểm đỏ mắt điểm số có khả năng hối đoái một lần. Tiếp tục đến ngày đó không điểm, mặt khác hữu nghị nhắc nhở, về sau cấm chỉ sử dụng bản công năng tham dự đánh bạc. Bằng không hệ thống đem sẽ làm ra khấu trừ 10 vạn đỏ mắt điểm số trừng phạt. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Hệ thống thốt ra lời này xong Tiêu Soái toàn thân mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Khấu trừ 10 vạn a, cái kia mẹ nó về sau còn có thể chơi. May nhờ hôm nay không có làm lớn. Ông trời phù hộ. Bất quá 500 điểm mới có thể tiếp tục đến làm trời không điểm kết thúc. Cái này có chút khó a. Cái kia hệ thống, Tiêu Soái tiếp tục hỏi, lại nói. Đều có đồ vật gì có thể khai quang? Trên người của ta ngoại trừ con mắt bên ngoài vật gì khác đâu? Hệ thống, ký chủ thứ ở trên thân đều có thể khai quang. Lên tới tóc con mắt mũi miệng lỗ tai. xuống đến quần áo, giày, điện thoại, thậm chí liền liền ký chủ Tiểu Đinh Đinh cũng có thể phát ra ánh sáng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, Tiểu Đinh Đinh đều có thể khai quang. Tiêu Soái, cái này khai quang về sau có phải hay không càng lớn càng mạnh kéo dài hơn? Hệ thống, những cái kia chỉ là kèm theo công năng. Tiểu Đinh Đinh khai quang về sau có khả năng bố trí đứa con của mình thuộc tính, bao quát giới tính, sau khi thành niên tướng mạo, thân cao thể trọng các loại, đều có thể thiết trí. Mặt khác, nếu như ký chủ không muốn hài tử thời điểm không cần mang áo mưa an toàn cũng có thể cam đoan sẽ không để cho nhà gái mang thai. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt đó, Tiêu Soái đơn giản kích động đều muốn khóc. Hắn năm nay 25 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện cưới gả a. Ai không hy vọng có khả năng sinh hai cái thật xinh đẹp kiện kiện khang khang hài tử. Một cái nam hài một cô gái. Hiện tại ngươi nghe hệ thống nói không? Chỉ cần Tiểu Đinh Đinh khai quang, đừng nói sinh nam sinh nữ, liền liền tướng mạo cái gì đều có thể thiết trí a. Không nghĩ sinh thời điểm liền biện pháp đều không cần mang a. Đây là bực nào nghiêu bức. Đến lúc đó lão tử ở phòng khách 33, tại phòng bếp 33, tại ban công 33, tại phòng vệ sinh 33. Không lớn, thích thế nào sao thế? Sau. Tiêu Soái liền hô hơn 100 tiếng 66.666. Về sau hỏi hệ thống. Hệ thống, cái kia cần bao nhiêu đỏ mắt điểm số mới có thể cho Tiểu Đinh Đinh khai quang a? Cái này nếu là khai quang tuyệt đối có thể để người đỏ mắt chết a. Hệ thống, vĩnh cửu hình Tiểu Đinh Đinh khai quang cần 666.666 điểm số. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi sao không đi chết đi? 666.666 điểm. Này mẹ nó đến kiếm tới khi nào? Hệ thống cho rằng dùng ký chủ nhan trị, cái số này cũng không xa xôi. Ân, ngươi nói xác thực hết sức có đạo lý. Tiêu Soái trong nháy mắt liền thay đổi một bộ chính kinh mặt. Nói, ta cảm thấy bằng vào ta nhan trị, ngay tại trên đường cái vừa đứng liền là liên tục không ngừng đỏ mắt điểm số a. Quyết định như vậy đi. Ha ha ha. Hắn đắc ý một hồi, về sau hỏi, hệ thống, hạ một vật khai quang cần gì điều kiện a? Hệ thống, ký chủ buôn bán ngạch đi đến 1 vạn về sau hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp. Có thể tiến hành lần sau khai quang, trước mắt buôn bán ngạch. Không, ký chủ cố gắng lên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buôn bán ngạch 1 vạn. Cái này cần kiếm tới khi nào? Sau đó hệ thống lại bồi thêm một câu, thỉnh ký chủ tại trong vòng 10 ngày kiếm được 1 vạn nguyên. Bằng không hệ thống sẽ phán định ký chủ năng lực không được. Bắt đầu tìm kiếm hạ cái ký chủ. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Bằng không thì như thế cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên hệ thống nếu là thay người cái kia, chẳng phải xong con bê sao? Chính mình có thể hay không leo lên nhân sinh đỉnh phong liền tất cả phải nhờ nó rồi. A, Tiêu Soái lên tiếng, nếu hiểu rõ cái hệ thống này khai quang yêu cầu. Tiêu Soái lúc này bắt đầu thay đổi đạo bào, dù sao mặc dù xuyên cái đồ chơi này cũng không biết tăng cường xem sự tình hiệu quả, nhưng là có thể gia tăng xem sự tình thu nhập. Cái kia chính là tiền a, liền là buôn bán ngạch a. Một phen chỉnh lý, chờ Tiêu Soái bên này toàn bộ chuẩn bị cho tốt ngồi nghiêm chỉnh về sau. Cửa hàng cửa bị đẩy ra, đã tắm gội thay quần áo kết thúc Vương Vi Dân còn mang theo cô gái. Thận trọng đi đến, đại sư ta đến rồi. Sau đó cho Tiêu Soái giới thiệu, đây là vợ ta, Vương Vi Dân người vợ tướng mạo trung đẳng, một đôi mắt vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Mấu chốt nhất là gáy của nàng bên trên cũng có cái biểu lộ. Đó là một cái người tí hon màu trắng biểu lộ. Hai tay bóp lấy eo. Ngay tại nhỏ đỉnh đầu của người bên trên còn có 6 chữ to, chuyên trị đủ loại lừa đảo. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.